Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, đệ 1243 chương Mệnh Huyền một đường. Mặc Vũ trong mắt hiện lên một tia ám quang, hắn đến nhân giới nhiều năm như vậy, cũng nghe nói qua không ít về chuyện của nàng. Đương nhiên, cái này nghe nói đại bộ phận là làm người đi cha. Từ hắn được đến tin tức tới xem, cái này tiểu nha đầu tuổi tuy nhỏ, chính là lá gan nhưng thật ra một chút không nhỏ. Có thể làm ra như vậy nhiều chuyện tình tới người, nơi nào có thể là nhát gan hạng người. Cho nên đối mặt nàng ở như thế cảnh ngộ hạ cư nhiên muốn để yêu cầu sự tình, hắn chỉ là trong nháy mắt kinh ngạc. Ngươi nói một chút, ngươi có cái gì yêu cầu? Nếu ngươi chỉ là tới cùng ta tham thảo này nghệ thuật uống trà nói, ta vui đến cực điểm ẩn đi. Nếu ngươi nếu là tưởng cùng ta học toàn bộ trà nghệ nói, ngượng ngùng, ta chỉ dạy chính mình đồ đệ. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ nhún nhún vai. Mặc Vũ mặt càng đen, trên người lệ khí lộ ra ngoài, toàn bộ tiểu đình đều bị cuồng phong bao vây lại. Tư Mã U Nguyệt vẫn như cụ bảo trì vừa rồi bộ dáng, tuy rằng phong quá mãnh liệt thế cho nên làm nàng hô hấp khó khăn, nhưng là nàng vẫn chưa bị dọa đến. Ngươi sẽ không sợ bổn tọa giết ngươi? Vẫn là nói, ngươi ỷ vào ngươi hiểu trà nghệ, bổn tọa luyến tiếc giết ngươi? Mặc Vũ thanh âm mang theo nồng đậm sát ý. Có thể nói, chỉ cần Tư Mã U Nguyệt nói sai một câu, hắn khả năng sẽ lập tức muốn nàng tánh mạng, liền quỷ cơ đều phải nhường nàng. Toàn bộ quỷ giới không có người dám ngậu nghịch hắn. Một cái hoàng mao nha đầu cư nhiên còn dám đối hắn nói như vậy. Luyến tiếc giết ta? Khụ khụ, Tư Mã U Nguyệt vừa nói lời nói, phong phía sau tiếp trước rót tiến miệng nàng. Quỷ tộc người, khi nào sẽ có như vậy không tha chi tâm? Xem ra ngươi vẫn là hiểu một chút, ta còn tưởng rằng ngươi có điều dựa vào, cho nên ý nghĩ kỳ lạ đâu. Hắn thu hồi chính mình hơi thở, chung quanh phong nháy mắt ngừng lại. Tư Mã U Nguyệt cũng không có bởi vậy thả lỏng cảnh giác, vẫn là vừa rồi như vậy. Lời này, đối, cũng không đúng. Gì đối? Sao không đối? Ta xác thật có điều dựa vào. Lời này đúng rồi, chính là ta kia yêu cầu lại không phải ý nghĩ kỳ lạ. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu không muốn bái ta làm thầy, ngươi giết không được ta, cũng học không đến tài nghệ. Nói xong, nàng hướng mặt hồ nhìn thoáng qua, cười đến tự tin vạn phần. Mặc Vũ theo nàng ánh mắt nhìn lại, bên hồ, Tiểu Thất cùng Tiểu Mộng các nàng ở chơi đùa, Thanh Y ở một bên sủng nịch mà nhìn các nàng, cảm giác được Mặc Vũ tầm mắt, Thanh Y là hơi hơi quay đầu. Hai người bốn mắt tương đối, bất quá nháy mắt, lại như vạn năm ân y, nguyên lai là có này chờ lợi hại người ở. Khó trách ngươi không bằng hôm qua như vậy nghe lời. Mặc Vũ thu hồi chính mình tầm mắt, sắc mặt cũng không đẹp. Tư Mã U Nguyệt cười cười, đa tạ Mặc Vũ công tử hôm qua thủ hạ lưu tình. Hừ, ngươi uy hiếp ta? Mặc Vũ tâm tình thật không tốt. Đã bao nhiêu năm, hắn đã quên bị người uy hiếp tư vị. Ta cũng không có uy hiếp ngươi. Tư Mã U Nguyệt lấy ra trà cụ, nấu nước sôi, cấp hai người một người phao một ly Thiết Quan Âm Ni. Cái này phao pháp cùng hắn ngày hôm qua là giống nhau, chính là hắn đoán được, này mùi hương so với hắn hôm qua phao muốn nồng đậm. Thỉnh nghe này trà hương. Hắn trong lòng hỏa khí nháy mắt tiêu tán không ít. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ mổ một ngụm. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, nàng dùng đồng dạng phương pháp phao ra tới trà có phải hay không so với chính mình phao hảo uống. Đáp án không cần nói cũng biết, Một người phủng một ly trà nhấm nháp. Tiểu đình trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Vừa rồi kia nùng liệt sát ý, tàn sát bừa bãi cuồng phong giống như chưa từng có tồn tại quá giống nhau. Một ly trà uống xong, Tư Mã U Nguyệt lại dùng nóng bỏng nước sôi về hắn thêm mon sơ. Ngươi thắng hồi lâu, hắn mới mở miệng, rất là bất đắc dĩ mà nói, kia không biết Mặc Vũ công tử tuyển chính là nào một cái đâu. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười hỏi, như ngươi giống nhau, ta nào một cái đều không chọn. Mặc Vũ nói, nhưng là ta có thể đáp ứng ngươi, không giết ngươi, không không không. Xem ra Mặc Vũ công tử còn không có minh bạch ta ý tứ. Không phải ngươi không giết ta, mà là ngươi giết không được ta. Ta tưởng cái này chúng ta ở phía trước cũng đã đều minh bạch. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta hiện tại muốn nói chính là, này trà nghệ muốn hay không tiếp tục tham thảo đi xuống. Như thế nào tham thảo? Ngắn hạn vẫn là trường kỳ, ngươi nói đi. Mặc Vũ nhẹ ngửi trà hương, mặc dù là đệ nhị ly, cũng như thế làm người say mê. Nếu dựa theo ý nghĩ của ta nói, kia tự nhiên là hôm nay tham thảo sau. Mặc Vũ công tử buông tha ta cái này nhân loại nho nhỏ, người ta về sau lẫn nhau không hướng tới. Này nghệ thuật uống trà cùng hôm nay pha trà thủ pháp ta liền giáo cùng ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi không muốn cùng ta có liên lụy. Mặc Vũ khẳng định nói, Mặc Vũ tiên sinh là cái minh bạch người, tuy rằng không biết ngươi là cái gì thân phận, nhưng là có thể như vậy tự nhiên nói ra quỷ cơ tên. Ta tưởng các ngươi quan hệ hẳn là không kê mon sơ mà ta giết con trai của nàng. Ngươi nếu cuốn lấy ta, ta cảm thấy quá nguy hiểm ân y, ngươi không phải chắc chắn ta giết không được ngươi sao? Ta nói nguy hiểm là chỉ ngươi sẽ cho ta đưa tới quá nhiều phiền toái. Mà ta, tuy rằng không sợ phiền toái, lại cũng từ trước đến nay không thích xử lý phiền toái. Cho nên, bất hòa ngươi ở bên nhau là tốt nhất. Tư Mã U Nguyệt trắng ra nói. Ha ha, Mặc Vũ cười khẽ ra tiếng. Không hổ là nàng nữ nhi, lá gan đủ đại, ngươi sẽ không sợ ta đem tin tức của ngươi truyền quay lại đi. Nếu thật là như thế nói, chỉ sợ ngươi ngày sau liền lại vô an bình. Quỷ tộc những người đó mặc dù là có thể tới nơi này tới, cũng không có bao nhiêu người giống ngươi lợi hại như vậy đi. Tư Mã U Nguyệt nói, một khi đã như vậy, kia liền tới nhiều ít sát nhiều ít. Dù sao muốn giết ta người, ta luôn luôn sẽ không nương tay, tỉ như Úc đều sao. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, xem như cam chịu. Bất quá ta nói không phải ngươi mấy tin tức này. Mặc Vũ nói, ngươi là nói không sai, nếu quỷ giới những người đó biết ngươi mẫu thân là Úc Nhưng La, ngươi nói ngươi về sau sinh hoạt sẽ là cái dạng gì? Tư Mã U Nguyệt có chút bất đắc dĩ, chính mình hiện tại còn không quá có thể thu liễm quỷ tộc hơi thở. Thế cho nên những cái đó thế lực cao người đều có thể cảm ứng ra nàng có vương tộc huyết mạch. Lại liên tưởng đến nàng tuổi, dễ dàng liền có thể nghĩ đến nàng là con của ai. Còn không phải là bị biết không? Dù sao bọn họ cũng không thể đối ta nương thế nào. Đến nỗi ta, này quỷ giới ta là sớm hay muộn muốn đi. Tư Mã U Nguyệt cũng không có đem hắn uy hiếp để vào mắt. Này thân phận tuy rằng hiện tại bại lộ không tốt, nhưng là nàng sẽ không bởi vì là mẫu thân nữ nhi mà có điều sợ hãi. Ngươi tâm nhưng thật ra khoan. Mặc Vũ nhìn nàng, bất quá hơn 10 phút ở chung, hắn đối nàng nhưng thật ra hiểu biết càng nhiều. Hiện tại cái gì đều làm không được, cũng chỉ dư lại tả hữu chính mình tâm ân y. Tư Mã U Nguyệt cấp chính mình thêm nước trà, ngươi còn sẽ nhiều ít pha trà phương pháp. Dù sao so ngươi sẽ nhiều, Tư Mã U Nguyệt nói. Thế nào, muốn hay không suy xét khi ta đồ đệ? Ha ha, chỉ sợ, ngươi không cái kia mệnh đảm đương sư phó của ta, Mặc Vũ nói. Ta mệnh ngạnh, chuyên khắc sư phó của hắn. Thật sự tất cả đều đã chết, phải không? Tư Mã U Nguyệt cười. Ta mệnh càng ngạnh, không phải khắc tinh người còn thành không được ta đồ đệ. Hết chương.